Thời điểm hai người rời Hóa Vân Tông, liền bố trí tốt hết thảy, lúc này bố trí thành trận pháp, biến mất khỏi tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã trở lại Hóa Vân Thành. Hóa Vân Thành cùng trước kia không có bất đồng quá lớn, Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không ngừng, dùng truyền tống trận đặc biệt tiến nhập ngoại thế giới. Trở lại tông môn, Nhiếp Vân liền cáo biệt Đạm Đài Lăng Nguyệt bay về phía ngọn núi của mình. Thấy không, cái kia chính là Vân Phong, hắn vậy mà trở về rồi. Ta còn tưởng rằng chạy thoát, rõ ràng dám trở về, cái này có trò hay để nhìn. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng sẽ xui xẻo. Còn chưa tới trước ngọn núi, chợt nghe một hồi xì xào bàn tán, nghe đến mấy lời này, Nhiếp Vân biết rõ sự tình lần trước đã nháo lớn, lúc này cũng không ngừng lại, rất nhanh bay về phía ngọn núi. Hiện tại cung điện của hắn trải qua những ngày này tu kiến, đã hoàn toàn kiến thành, nguy nga đường hoàng, khí thế phi phàm, bất quá chẳng biết tại sao, một bóng người cũng không có, hơn nữa có chút kiến trúc còn sụp đổ một bộ phận, xem bộ dáng, hẳn là bị người đánh sập không quá lâu, bởi vì rất nhiều địa phương đá vụn rơi là tả, lộ ra dấu vết mới tinh. Cách chương.